Xuyên không kỳ cục truyện, chương 39, chuyện tình năm xưa của Hạ Thừa Lý. Góc truyện audio.com, Hạ Nữ Linh, chúng ta là chị em mà. Nàng nhẹ giọng nói, tất cả những ký ức mà nàng có hiện tại đều cho nàng biết rằng. Hạ Nữ Linh và Hạ Tước đã từng rất yêu thương nhau và thân thiết với nhau. Mọi thứ đều bắt nguồn từ những lời dối trá của Hạ Thừa Lâm và suy nghĩ non nớt. Ngốc nghếch của Hạ Nữ Linh, chỉ vì thế mà biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc đều bị kéo theo. Có đáng không chứ, chị em, tao không cần chị em với con gái kẻ thù. Hạ Tước mày nhớ cho rõ, tao đã nói ba mày giết ba tao, tao không có lý do gì để làm chị em với mày. Hạ Nữ Linh nghe những lời này cũng rất động lòng, bọn họ đã từng vì nhau mà cố gắng, yêu thương nhau. Đùm bọc, bảo vệ cho nhau, những vui buồn trong cuộc sống đều chia sẻ cho đối phương biết. Nếu như chuyện này cô không biết thì có lẽ cô và Hạ Tước sẽ mãi mãi là chị em tốt. Đồ ngốc, chị là chị em ruột với tôi. Hạ Tước hét lên, mày nói gì vậy, ai mà không biết tao là con nuôi của Hạ gia. Bây giờ mày nói tao là chị em ruột của mày. Chẳng lẽ, ba mẹ mày ngoại tình? Hạ Nữ Linh nhếch miệng cười. Đúng là khó hiểu, Hạ Tước nhất định đã quá sợ nên mới nói nhảm, làm sao có thể có chuyện đó được. Trong lúc này tại Hạ gia, mọi người đều nghe rõ chuyện đó. Không ai hiểu tại sao Hạ Thừa Lâm lại nói Hạ Thừa Lý giết cha của Hạ Nữ Linh. Tại sao Hạ Tước và Hạ Nữ Linh lại là chị em ruột. Nhưng đúng lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện thì Hạ Phu Nhân đã hiểu. Bà bi thương nhìn người chồng cùng chăn gối với mình vô cùng oán trách. Không lên tiếng, không khóc lóc cùng không ngất xỉu. Hạ Thừa Lý chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ kiên cường này từ bà. Nhưng ông hiểu mình đã sai. Đúng vậy, ông đã ngoại tình và Hạ Nữ Linh là con gái riêng của ông. Nhiều năm trước, khi Hạ Thừa Lý và Hạ Thừa Lâm vẫn còn trẻ, Hạ Phu Nhân quá cố chính là người đứng ra lo lắng cho tất cả mọi chuyện trong gia đình. Mẹ của Hạ Thừa Lâm chỉ là một kẻ ăn bám Hạ gia vô cùng vô dụng. Còn ba của bọn họ thì phải làm việc, ông ấy không hay để ý đến những việc trong gia đình. Mẹ của Hạ Thừa Lý luôn bắt mẹ của Hạ Thừa Lâm làm việc như người làm trong nhà. Nhiều khi còn dùng những lời lẽ vô cùng ghét bỏ đối với mẹ con bọn họ. Bởi vì thế mà Hạ Thừa Lý luôn có cái nhìn rất cảm thương cho người đến sau. Còn Hạ Thừa Lâm lại có thu từ đó. Sau khi tốt nghiệp, bắt đầu làm việc cho công ty của gia đình, mẹ của Thừa Lâm bệnh mà mất, bà không muốn con trai trả thù hay mang thù hận, vì thế Hạ Thừa Lâm đã cố gắng gạt bỏ quá khứ đau khổ đó. Làm việc cho công ty với chức vụ ngang bằng, Hạ Thừa Lý và Hạ Thừa Lâm đều xuất sắc như nhau. Bọn họ đã từng rất gắn bó trước khi hôn nhân đến. Hạ Thừa Lâm ngỡ đã buông bỏ được hận thù cho đến khi bọn họ đến tuổi kết hôn. Trong Hạ gia lúc đó có hai hôn ước, một là của đại tiểu thư Lưu gia, Lưu Thu Nguyệt cũng chính là Hạ Phu Nhân hiện tại, một là đại tiểu thư Trung gia, Trung Tiểu Yêu, cả hai đều xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, mọi thứ dường như đều dành cho con trai của Hạ gia một cách hoàn hảo. Lúc đó, Hạ Thừa Lý thầm đơn phương Trung Tiểu Yêu và may mắn được Trung Tiểu Yêu yêu mến. Cứ ngỡ như bọn họ sẽ đến với nhau, bởi Hạ Thừa Lâm cũng có tình cảm với Lưu Thu Nguyệt. Nhưng, Lưu Thu Nguyệt yêu Hạ Thừa Lý, gia tộc của cô lại giàu mạnh hơn gia tộc của Trung Tiểu Yêu. Hạ Phu Nhân quá cố lúc đó biết rõ chuyện này liền tìm cách chia rẽ đôi lứa. Bà muốn Hạ Thừa Lý kết hôn với người xứng đáng hơn. Còn về phần Hạ Thừa Lâm, bà cũng không dễ dàng để con riêng của chồng có được một hôn ước như ý muốn. Vậy là như những gì bản thân đã dự tính, cuối cùng bà đã ép buộc Hạ Thừa Lý bằng cái chết của mình. Ép con trai kết hôn với Lưu Thu Nguyệt, còn về phần Trung Tiểu Yêu, bà để người của mình nói ra nói vào xung quanh cô. Làm cô nghĩ quẩn, định tử tự, lúc đó ông bà Trung, nổi tiếng thương con gái biết chuyện. Đau lòng cho con nên đành hủy hôn ước rồi cho con sang nước ngoài học tập. Hạ Thừa Lâm vừa mất người mình yêu nhất vừa bị hủy hôn mà tất cả đều là do Hạ Phu Nhân sắp đặt. Anh hiểu rõ Hạ Thừa Lý không yêu Lưu Thu Nguyệt, anh ta có thể sẽ khiến người con gái anh yêu nhất đau khổ và anh không chấp nhận được. Từ đó Hạ Thừa Lâm và Hạ Thừa Lý trở mặt, không thân thiết, không anh em, bọn họ đường ai nấy đi. Sau đó được 2 năm, Lưu Thu Nguyệt mang thai rồi sinh ra Hạ Tử Hạo. Trung Tiểu Ưu thì từ nước ngoài quay về, đã kết hôn và cũng mới sinh con đầu lòng. Bọn họ tình cờ gặp lại. Hạ Thừa Lý và Trung Tiểu Ưu vẫn còn tình cảm. Bọn họ kết hôn đều không có tình yêu. Mọi thứ đều có sự sắp đặt của cha mẹ. Từ lúc đó, bọn họ đã ngoại tình bí mật, cách chương.